cô ấy ngày nào đó nghĩ thông suốt, thì cô cởi bỏ ra. Vâng, nam giả thức tin tưởng, chính cô sau khi nghĩ thông suốt, sẽ đi ra. Vị đắng chát lan đến khóe miệng anh, đoạn đường của hai người quả thật là tối đen như mực, khi nào mới có ánh mặt trời chiếu vào đây. Có lẽ, không có nữa rồi. Chương 113. Dung Ân dang rộng tay chân, vẻ mặt ngây ngốc nằm ở trên giường. Cô không dám cử động bởi vì thực sự quá đau, từng tế bào đều như bị xé rách, hai chân như cũ duy trì tư thế lúc nam giả thức đi ra, một dòng nước ấm theo giữa hai chân cô chảy xuống, trong không khí, mùi vị tình dục bắt đầu bao phủ, mang theo thối nát cùng với ẩm ướt. Dung Ân bắt đầu khóc thút thít, đèn đã tắt toàn bộ, cô cắn môi, khóc rất nhẹ. Việt, có phải anh cũng cảm thấy lạnh giống như em? Anh không có đi xa, vậy anh ở đâu? Em không nên để anh nhìn thấy bộ dạng này của em, cho nên, Việt, em không cần chiến nhẫn khoen móc của anh đi đi, đi càng xa càng tốt, không nên theo em ở lại nơi không có thiên lý này, ở đây, không thích hợp với anh. Dung Ân hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, bên người cô, hai chân co lại, đem hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cô không chịu được như thế, Việt vẫn là không nên nhìn. Nam giả thức lên lầu, bước đi rất nhẹ, anh đứng ở ngoài cửa chỉ nghe tiếng khóc nức nở từ trong khe cửa truyền tới, anh không có đẩy cửa đi vào, anh nên cho cô thời gian để thích ứng. Người đàn ông tựa vào trên vách tường rút một điếu thuốc, uống quá nhiều rượu, đầu có chút không tỉnh táo, thân thể từ từ vô lực theo vách tường trơn bóng trượt dài trên mặt đất. Đêm nay Dung Ân nhất định là ngủ không được, suốt cả đêm cô đều khóc nức nở, đến rạng sáng âm thanh kia mới từ từ biến mất chút ít. Thật ra thì cô nằm rất thanh tĩnh, ngày hôm sau cô còn có thể nghe được âm thanh lúc nam giả thức lái xe đi ra ngoài, cô cảm thấy đói bụng, cô đói, giống như chưa từng ăn no bao giờ. Tinh thần thoải mái tương tỉnh ngồi dậy, mở đầy nước trong bồn tắm, khi ngồi vào, bên trong bọt nước tản ra, đem vây quanh khắp người cô lại, cô tắm rửa vô cùng sạch sẽ, trên người quá bẩn rồi, cô chưa bao giờ bẩn như vậy. Lục lọi ra một bộ quần áo ngủ, phía trên có ánh nắng cùng mùi vị thanh nhàn dễ chịu, Dung Ân không còn đi chân không nữa, cô mang đôi dép đầu thỏ màu hồng đi đến bên giường, mở rèm cửa sổ ra. Quả nhiên không còn sớm, mặt trời tà tà chiếu vào ấm áp thư thích. Sấy khô tóc thả tự nhiên rủ xuống ở thắt lưng, thật dài, màu đen nhánh của tóc vô cùng đẹp. Dung Ân ngơ ngẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ sát đất bị khóa, cô đi ra không được, hôm nay ngủ dậy, đầu cảm giác đau như muốn vỡ tung, cô thậm chí cảm giác chính mình giống như chết đi theo Diêm Việt, bây giờ, lại sống lại. Nam giả tức nói không sai, trên đời này, không ai có thể làm gì được anh, lúc Diêm Việt chết ngay cả mắt cũng không có nhắm lại, cô không thể để cho anh chết vô ích. Vương Linh ở ngoài cửa do dự một lát, cô có thể tưởng tượng được lúc đưa cơm trưa vào, Dung Ân nhất định là nằm ở trên giường, cô sợ nhìn thấy ánh mắt hiu quạnh tuyệt vọng của Dung Ân, cô thậm chí nghĩ đến lúc đầu lựa chọn ở lại, đến tột cùng là đúng hay sai. Mở cửa, cô vốn định mở đèn, lại phát hiện trong phòng có ánh sáng chiếu lại. Ánh mắt đảo qua giường lớn kia, Dung Ân cũng không có ở đó, tầm mắt nhìn về hướng khác liền thấy Dung Ân đứng ở phía trước cửa sổ, thân ảnh mảnh mai chiếu ở trên sàn nhà, ánh sáng rực rỡ lười biếng dừng lại ở trên vai, đã không còn bần thần như trước, thư thái cùng bình thản an tĩnh hơn. Dung tiểu thư, Vương Linh âm thanh có chút kích động, cô để cái khay trong tay vào trên tủ đầu giường. Dung Ân xoay người lại, đôi mắt của cô sưng rất nhiều, gần như chỉ còn lại một đường nhỏ, cô nhìn thức ăn trên bàn. Tôi thật sự là đói bụng, cô lướt qua Vương Linh, ngồi xuống ở bên giường. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, nếu có thể ngồi ở trên ban công thì thật là tốt. Dung tiểu thư, tôi đem khóa mở ra cho chị, thiếu gia đã giao chìa khóa cho tôi, sau này chị có thể đi ra ngoài. Vương Linh vẻ mặt mừng rỡ, lấy ra cái chìa khóa mở ra cho Dung Ân. Cơm nước xong, chị ở trên ban công ngồi một chút, em sẽ pha cho chị bình trà nóng. Diêm Việt đã chết, nam giả thức tất nhiên không cần nhốt cô nữa, uy hiếp lớn nhất của anh đã không còn, cho dù Dung Ân muốn đi ra ngoài cũng không còn có người toàn tâm toàn ý đợi cô. Lúc nam giả thức trở về, muộn hơn thường ngày một chút. Anh mở cửa, liền thấy Dung Ân ngồi ở bên trong phòng ăn, cơm tối cũng đã làm xong, Vương Linh đang bận rộn mà chuẩn bị một tô canh. Cô có lẽ đã đói bụng, đang cầm lấy đũa để dùng cơm, ngoài mặt Dung Ân nhìn không ra bi thương, nhưng dù sao cũng mất nửa cái mạng, cả người lại không có tí sức lực nào, lúc gắp thức ăn tay phải không ngừng run rẩy, cả một miếng thịt kho tàu gắp cũng nửa buổi. Nam giả tức cởi áo khoác ném đồ trong tay lên trên ghế salon, khung cảnh trước mắt anh không muốn cắt ngang, yên bình như vậy, giống như anh được trở lại thời gian thật lâu trước đây. Bóng đen phóng tới, bao phủ ở đỉnh đầu Dung Ân, cô ngẩng đầu, con ngươi trơn bóng rõ ràng hiện lên điều gì đó, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống trên bàn ăn, ánh mắt cũng rũ xuống. Nam giả thức thấy rõ ràng, đó là một lòng thù hận sâu sắc, chẳng qua là cô đang cực lực che giấu. Thiếu gia, ngài đã về. Vương Linh đem súp hải sản bưng lên bàn, mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía, làm khẩu vị người ta cũng tăng nhiều. Ừ, Nam Dạ Tức ngồi xuống ghế ở cạnh Dung Ân. Vương Linh cầm cái thìa tới đây. Vâng, Dung Ân buông lỏng mi mắt vừa muốn cầm lấy chiếc đũa chén trước mặt đã bị người đàn ông cầm lấy đi. Anh cầm lấy cái thìa đem một ngụm thức ăn đưa tới bên miệng cô. Hai tay Dung Ân đặt ở trên đầu gối, miệng khép chặt, 10 ngón tay cô cuộn ở chung một chỗ hung hăng dùng sức. Nam Dạ Tức lấy thìa cậy mở miệng của cô, đem thức ăn đưa vào. Dung Ân sắc mặt đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào người đàn ông bắt đầu nhai. Nhạt như nước ốc, em còn không có sức lực, muốn ăn cái gì nói cho tôi biết. Dung Ân ngẩng đầu, hành động này nếu mà đặt ở trên người khác, sợ là đã sớm bị cảm động. Ánh mắt cô rơi vào trên tay Nam Dạ Tước, trên đôi bàn tay này, đầy máu tươi của Diêm Việt. Ngực cô đột nhiên cảm giác khó chịu không thông, cảm giác vô cùng đau đớn xông tới, như muốn phun ra. Nam Dạ Tước đưa cho cô nửa chén súp hải sản nóng, từng ngụm cho cô ăn. Thiếu gia, nếu không thì để tôi, ngài ăn cơm đi. Không cần. Nam Dạ Tước kiên trì, anh gắp một khối cá chọn phần trên bụng không có xương cho cô ăn, đến trong tay anh, Dung Ân liền không hề kiêng ăn nữa, anh gắp cái gì cô liền ăn cái nấy, dù sao cũng giống nhau, nhai ở trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Khi anh lần nữa đưa thức ăn tới, cô xoay đầu qua một bên. Tôi no rồi, thiếu gia, tôi xới cơm cho ngài. Vương Linh xoay người muốn đi vào phòng bếp, không cần Nam Dạ Tước kêu cô lại. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, anh vốn cũng cảm thấy đói bụng, cầm lấy chiếc đũa rớt ở trên bàn ăn của Dung Ân cùng với chén súp của cô, người đàn ông tự mình ăn. Anh ăn vẫn duy trì bộ dạng tao nhã, Dung Ân hai chân bỏ xuống đất chuẩn bị lên lầu. Nam Dạ Tức cầm tay cô, bàn tay ẩm ướt bao vây lấy bàn tay lạnh băng của cô. Ngồi ở đây, chờ tôi một chút. Dung Ân đem tay của mình rút ra, cô dĩ nhiên sẽ không chờ anh. Lúc lướt qua Nam Dạ Tức, cô nghe được người đàn ông để đũa xuống, đứng dậy đẩy cái ghế ra đi theo lên. Thiếu gia, ngài không ăn sao? Vương Linh lấy bát đũa từ phòng bếp đi ra ngoài. Không ăn, Nam Dạ Tước lên lầu, Dung Ân vào phòng ngủ chính, đi vài bước đến bên cạnh cô. Ngày mốt chính là ngày Tết ông Táo, tôi cùng em đi ra ngoài mua vài thứ. Dung Ân đôi mắt sáng bóng, từ lúc Nam Dạ Tước trở về, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng anh. Tôi không có gì muốn mua, anh chịu thả tôi đi ra ngoài. Nam Dạ Tước, anh không sợ tôi đi kiện anh sao? Đem tội ác của anh công bố trước mặt mọi người. Ân ân, em cứ việc đi, tôi không nghĩ tới em lại có ngày như thế này. Nam Dạ Tước mặt lạnh u ám, ánh mắt đông lại ở trên mặt cô. Em chẳng lẽ không muốn chuẩn bị một chút trở về nhà mừng năm mới sao? Dung Ân ngẩng đầu, sắc mặt khó có thể tin. Anh nói gì, anh để cho tôi về nhà mừng năm mới? Ừ, người đàn ông nhẹ gật đầu. Em là người phụ nữ của tôi, không phải nô lệ của tôi. Ngày kia tôi cùng em đi mua đồ, ngày giao thừa chúng ta về nhà. Chúng ta, khóe mắt mới dương lên của Dung Ân sụp đi xuống. Nam Dạ Tước, anh muốn cùng tôi về nhà. Đúng, một mình em có thể lo liệu được sao, hoặc là chúng ta cùng nhau trở về, hoặc là chúng ta ở Ngự Cảnh Uyển mừng lễ năm mới. Dung Ân ngồi yên ở bên giường, sau một hồi, mới nghe được cô buồn bã nói. Tôi có thể gọi điện thoại ẻ tôi không? Nam Dạ Tước không có nói gì, đem điện thoại di động của mình đưa tới, Dung Ân vuốt ve cái điện thoại bóng loáng, sau một hồi do dự, mới đi đến trong toilet. Cô mở vòi sen, sàn sạt tiếng nước chảy rất vang, cô không muốn cho Nam Dạ Tước nghe được lúc cô cùng mẹ nói chuyện. Alo, lúc bên kia nối được, mẹ Dung giống như là biết trước mở miệng. Ân ân, là con sao? Mẹ, tiếng nói cô khàn khàn, nước mắt tuôn ra. Mẹ, người có khỏe không? Đứa nhỏ này à, mẹ Dung cũng khóc, con tại sao lâu như thế cũng không có điện thoại, mẹ đã sốt ruột sắp điên, gần sang năm mới cũng không thấy con trở lại. Ân ân, có phải con xảy ra chuyện gì hay không? Mẹ con không sao. Dung Ân lau nước mắt, cô ngồi trên mặt đất lạnh như băng, đôi chân cong lên. Mẹ, thân thể người có khỏe? Cô giúp việc kia còn làm không? Ta rất khỏe, người giúp việc mẹ cho nghỉ việc rồi, mẹ hiện tại đã có thể tự bước đi rồi. Mẹ, Dung Ân vừa vội vừa tức, không phải để cô ấy chăm sóc mẹ sao? Mẹ lại sợ tốn tiền có phải không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện con phải làm sao bây giờ? Đứa con ngốc, mẹ thực sự không có chuyện gì. Dung, mẹ biết cô sẽ phiền muộn một tháng vài ngàn mà ở đây cái gì cũng rất tốt. Đúng rồi, ân ân, mẹ xem tin tức Diêm gia xảy ra chuyện gì à? Tại sao Việt sống thực vật? Dung Ân hai mắt nhắm lại, trái tim phát ra đau đớn quỳ thụp xuống. Mẹ, con muốn cùng mẹ nói chuyện một chút, con nhớ mẹ lắm, chúng ta đừng nói chuyện khác được không? Cô không muốn nghe đến tên Diêm Việt, lòng của cô đã bị xé rách rồi, chịu không được một lần nữa tàn nhẫn hủy hoại. Được, mẹ không nói, mẹ Dung thanh âm nghẹn ngào. Ân ân, mẹ cũng nhớ con, vẫn không biết con ở đâu, thời khắc đến giao thừa, mọi nhà cũng náo nhiệt mà tụ họp ở chung một chỗ, ân ân, con có trở về không? Có, mẹ con nhất định trở về. Dung Ân không chút nghĩ ngợi mà trả lời, con ngày kia trở về, đến lúc đó cùng người làm sủi cảo. Có thật không? Mẹ Dung giọng nói vui mừng. Tốt, mẹ đây phải đi chuẩn bị nhân sủi cảo. Mẹ, người đừng vội, con lúc trở về sẽ chuẩn bị, thân thể của người lại bất tiện. Đứa nhỏ ngốc, mẹ có thể nhờ hàng xóm mua hộ, bình thường mọi người không ít lần giúp ta chiếu cố đâu. Dung Ân cùng mẹ nói rất lâu, cuối cùng lúc cúp máy, Dung mẹ vẫn lưu luyến không rời, dặn đi dặn lại nhất định phải trở về, bọt nước bắn tung tóe làm ướt ống quần của cô. Dung Ân lau khô nước mắt, không được phép khóc, mắt sưng thành như vậy, nếu đến lúc đó bị mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng. Lúc đi ra ngoài, Nam Dạ Tức ngồi ở mép giường, cô đưa điện thoại về phía anh. Ngày kia tôi muốn về nhà, anh cũng đừng đi, tôi chạy cũng không được, nếu anh không yên lòng, buổi tối tôi sẽ trở về. Không được, Nam Dạ Tức quả quyết cự tuyệt, hoặc là cũng đừng nghĩ trở về. Dung Ân há miệng, cuối cùng vô lực, cái gì cũng nói không được, cả hai ngày kia gào thét vật vã, phát tiết xong, cô bây giờ đã biết cái gì gọi là che giấu. Tim Dung Ân đã chết, cô sẽ cho Nam Dạ Tức một kích chí mạng nhất, cô muốn lúc anh chết không thể nhắm mắt. Ngày 29 Tết, đường dành riêng cho người đi bộ, đông nghẹt người, mua đồ giống như là không cần tiền. Người đông nghìn nghịt, Nam Dạ Tức nắm tay Dung Ân, mặc dù cô hết sức chán ghét muốn bỏ ra, nhưng người đàn ông lại không cho cô cơ hội này. Lúc đi vào cửa hàng tổng hợp, hàng chuỗi đèn lồng màu đỏ treo lên cao cao, chữ phúc treo ngược cùng với các loại búp bê 12 con giáp đều được trưng bày trước cửa hàng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui vẻ, nhóm người bán hàng đều mặc trang phục màu đỏ chót, tóm lại, đi đến chỗ nào đều là cảnh tượng không khí vui mừng. Đứng trước thang máy, tay Dung Ân bị Nam Dạ Tức nắm chặt, tay kia để ở trong túi quần, náo nhiệt như vậy, duy chỉ có cô là không hòa hợp được, cô chỉ ngẩng cao đầu, là có thể nhìn thấy cảnh cô cùng Diêm Việt đi ra ngoài mua đồ Tết. Khi đó, nói là đi mua đồ Tết, thật ra thì chính là đi ra ngoài chơi. Cô nhớ được có một đêm cuối năm giống như hôm nay, tuyết rơi rất lớn, Diêm Việt mua cho cô một cái mũ màu hồng phấn, bên cạnh có hai bím tóc nhỏ. Khi đó rất thịnh hành, anh mua bao tay rất lớn, lại nhất định cùng Dung Ân mang. Ngày đó cũng giống như hiện tại nhiều người như vậy, Diêm Việt liền từ phía sau ôm Dung Ân, hai bàn tay đeo cùng một cái bao, lúc bước đi cùng chim cánh cụt không khác nhau mấy, phải cùng phối hợp bước chân. Coi chừng! Nam Dạ Tức nắm ở hông của cô, để cho cô nhìn thấy thang máy dưới lòng bàn chân. Dung Ân suy nghĩ bị cắt đứt, tim đập mạnh và loạn nhịp hoàn hồn, nhìn một bên gương mặt hoàn mỹ này, suy nghĩ bên trong ánh mắt cô vừa nhớ lại trở thành nát vụn, Diêm Việt đã không còn, đã bị phá hủy trên tay người đàn ông này. Nam Dạ Tức ôm bả vai Dung Ân, cô thật ra thì cũng không muốn mua gì, bên trong ngực cảnh uyển quần áo có nhiều, cô mấy năm mặc cũng không hết. Dung Ân theo Nam Dạ Tức đi tới trong một cửa hàng. Nếu không, mua áo lông đi. Người bán hàng nhiệt tình, đem hàng loạt style mới đến trước mặt Dung Ân tiểu thư, xem cái này một chút xem sao, màu vàng nhạt làm nền, người da thịt trắng nõn mặc nhất định rất đẹp. Dung Ân cắt ngang lời nói lải nhải của cô. Cô nếu như bị nhốt ánh mặt trời không chiếu tới trong phòng, cô cũng sẽ có màu da trắng như vậy. Người bán hàng rõ ràng giật mình, Nam Dạ Tức đứng ở cửa, vẻ mặt u ám, Dung Ân hiểu được đúng lúc thua tay lại, cô nhận lấy quần áo trong tay người bán hàng, cởi áo khoác của mình, trực tiếp mặc lên. Quả nhiên đẹp mắt, hợp với quần jean màu xanh đậm của Dung Ân cùng với giày bó, càng làm nổi bật dáng cao gầy của cô. Đôi mắt u ám của Nam Dạ Tức giảm đi chút ít, khóe miệng bật ra khen ngợi. Lấy cái này đi, nhìn rất đẹp. Người bán hàng lại lấy ra áo lông style mới, đây là thiết kế mới nhất, sợi tổng hợp tự nhiên không là cần phải nói, kiểu này thành phố Bạch Sa chỉ có vài bộ, vị tiểu thư này mặc khẳng định đẹp. Được, Nam Dạ Tức gật đầu, ân ân, em đi thử xem. Tước phía sau truyền đến tiếng khẽ gọi, Dung Ân cầm trong tay, lúc xoay người, liền thấy Hạ Phi Vũ cùng Hạ Tử Hạo vừa đến thật đúng lúc. Nam Dạ Tước đứng ở trong tiệm, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi làm cho người ta bức bách, cảm giác hít thở không thông, theo sau là Giang Tiểu Thư đang khoác cánh tay Hạ Tử Hạo. Hạo, bên kia có trang phục nam rất đẹp, chúng ta ở lại xem đi. Hạ Tử Hạo so với lần trước Dung Ân nhìn thấy còn thảm hại hơn, ánh mắt lạnh lùng, người đàn ông bóc tôm cho Tư Cần, đã mất. Thật đúng là người vô hồn. Nam Dạ Tức gật đầu coi như là chào hỏi. Hạ Phi Vũ tóc rơi xuống dưới, cái vết sẹo kia bị che kín, cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cần phải phẫu thuật vài lần nữa mới có thể làm vết sẹo này biến mất. Cô đi tới bên cạnh Nam Dạ Tức, không thể tưởng tượng được người không thích náo nhiệt như anh hôm nay lại tới chỗ này. Dung Ân cầm lấy áo lông đi tới một phòng thay quần áo, vừa định đóng cửa lại, đã bị Hạ Phi Vũ theo sau tới ngăn cản. Dung Ân, xem tin tức chưa? Cô mí mắt nhẹ liếc xuống, cô biết Hạ Phi Vũ muốn nói điều gì. Buông tay ra,

Nam Giả Tước đối với hắn và A Nguyên rất tin tưởng không có nghi ngờ, nhưng chuyện CD chẳng bao giờ tiết lộ cho bọn họ. Tiếng bước chân đến gần hơn, lúc người đàn ông tiến vào thư phòng, chỉ thấy Dung Ân đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ, còn Lý Hàng thì đứng ở trước bàn đọc sách. Các người tại sao lại ở đây? Tiếng nói Nam Giả Tước để lộ hung ác nham hiểm. Lý Hàng đang tính toán tìm cái gì lấy cớ, liền thấy Dung Ân đem sách trên mặt đất nhặt lên mới vươn người lên, hướng về phía anh nói tôi bất quá chỉ muốn tìm quyển sách xem một chút, anh tại sao lại quản tôi. Lý Hàng sợ run lên, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh, đây là thư phòng của đại ca, cô không thể tùy tiện vào. Dung Ân đem sách thả lại trên giá sách, Nam Giả Tước không có kéo cô lại, cho đến khi Dung Ân đi xa, lúc này mới hướng về bên cạnh Lý Hàng ngươi cũng ra ngoài đi. Dung Ân trở lại phòng ngủ, đi tới trên ban công, tim cô không ngừng đập bùm bụp, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ khẩn trương. Cô thở hổn hển, ngay cả Nam Giả Tước đi tới gần cũng không phát hiện người đàn ông cầm lấy hai quyển sách lúc trước đưa tới trước mặt cô. Cầm lấy xem đi, Dung Ân nhận lấy, vừa vặn là về nội dung thiết kế kiến trúc sẽ không làm lộ tẩy. Nam Giả Tước, thư phòng của anh cất giấu thứ gì, tại sao ngay cả đi vào cũng không được? Đây là quy tắc của tôi định ra. Nam Giả Tước ngồi vào bên cạnh Dung Ân, tay phải tự nhiên ôm bả vai của cô. Tôi không thích người khác làm loạn ở chỗ của tôi, nhưng em thì khác, sau này em muốn vào thì cứ vào. Lá gan Lý Hàng thật ghê gớm, cũng khó trách cơ hội như vậy bình thường rất khó gặp, hắn đi theo bên cạnh Nam Giả Tước lâu như vậy cũng không có tìm ra được CD, đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào chứ. Người đàn ông dường như nhìn thấy bộ dạng thất thần cô, cũng không biết cô đang tìm cách đưa anh đi vào địa ngục, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân. Có muốn đi ngủ không? Không cần, tôi muốn ở đây một chút. Nam Giả Tước gật đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn sau đó liền đóng cửa phòng rời đi. Dung Ân cong hai chân lên uốn lại tại trên ghế, thật ra thì cô ngây người một khắc cũng không muốn ở nơi này. Ngực cảnh uyển phòng ốc rộng rãi sáng ngời, nhưng lại trống rỗng không có ai. Hơn nữa cô ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt kia, cô chỉ sợ chính mình chịu không nổi. Tựa như cô lúc trước muốn rời khỏi đây, khi đó cô phải giả vờ náo loạn, làm như vậy để cho Nam Giả Tước chán nản, mà hiện tại cô phải giả vờ như từ từ buông xuống thù hận, làm cho anh lơ là tư tưởng, để cho anh một kích chí mạng. Nam Giả Tước hẳn là đi ra ngoài cùng Lý Hàng bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó, lúc trở lại liền thấy Dung Ân vẫn ngồi trên ban công, anh nắm lấy tay cô, nói muốn mang cô đi đâu đó. Đi ô tô ra ngoài, mới biết được anh muốn dẫn cô đi đâu, là trường tập bắn. Nơi này tựa hồ rất bí hiểm, lúc đến, gió lạnh âm u kéo tới, hơn nữa bên trong không có người nào, Dung Ân dẫm trên mặt đất trơn bóng đi theo bước chân Nam Giả Tước, từng tiếng giày nện xuống mặt đất nghe cực kỳ chói tai. Một cánh tay khác của Dung Ân kéo cổ tay Nam Giả Tước. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sao thế, sợ à? Nam Giả Tước nghiêng đầu, Dung Ân ngẩng đầu nhìn mặt của anh, lần đầu tiên phát hiện làn da nhẵn nhụi tinh tế, đường nét rõ ràng, gương mặt tuấn tú, ngay cả lỗ chân lông rất nhỏ cũng nhìn không ra. Còn nhớ rõ trước kia tôi đã nói với em cái gì không? Nói cái gì, phụ nữ của tôi phải đem cô ấy nhuộm đen giống như tôi. Nam Giả Tước nói xong, liền rất nhanh dùng một chút lực, Dung Ân gần như là bị túm về phía trước, cô mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ anh cũng muốn làm cô biến thành như anh, hai tay dính đầy tội ác sao? Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam Giả Tước không nói gì, kéo cô tiến vào thang máy, xuống dưới tầng hầm, lúc cửa thang máy mở ra, trước mắt là một mảnh đen nhánh, Nam Giả Tước dường như đối với nơi này rất quen thuộc, anh mở đèn lên, Dung Ân mở mắt nhìn lại, mới nhìn rõ ràng được nơi này. Anh lôi kéo Dung Ân đi tới một cái bàn dài phía trước, mở ra một hộc tủ, sau đó móc ra một khẩu súng cùng với vài viên đạn, trên bàn có điều khiển từ xa, anh nhấn cái nút màu đỏ, cách đó không xa mục tiêu liền tự động rơi xuống. Kỹ thuật bắn là em nhất định phải luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm, em cũng có thể tự bảo vệ mình. Dung Ân không nghĩ tới chính mình một ngày có tiếp xúc với súng, Nam Giả Tước tính toán như vậy, xem ra thật là muốn đem cô giữ ở bên người rồi. Anh động tác thành thạo đem viên đạn bỏ vào băng đạn, Dung Ân chỉ thấy tay anh linh động, lặp lại vài lần về sau, liền tiến tới phía sau của cô, hai tay xuyên qua thắt lưng Dung Ân, cầm tay dạy cô. Dung cảm thấy chính mình đang đem vô số viên đạn lạnh như băng nắm trong lòng bàn tay, cái loại cảm giác cứng rắn này, làm cả trái tim cô thình thịch nhảy lên, đây là súng thật sao? Nam Giả Tước gật đầu, hơi thở nóng rực thổi tới cần cổ Dung Ân. Đúng, tuyệt đối có thể giết chết người. Sau khi lên đạn, người đàn ông đi đến lan can phía trước, cánh tay vung lên, tư thái nhàn nhã hướng về phía mục tiêu liên tiếp bắn mấy phát, thanh âm kia rất vang, Dung Ân kinh ngạc kêu to một tiếng, cái loại xúc động này cũng không phải đơn giản là hai chữ khiếp sợ có thể hình dung. Nam Giả Tước hài lòng giơ giơ khóe miệng, thành tích tựa hồ không tệ, anh xoay người đem súng lục dao trong tay Dung Ân. Em thử một chút, nói xong liền đi tới bàn dài phía trước móc ra một khẩu súng khác bắt đầu ngắm nghía. Dung Ân nhìn chăm chú khẩu súng trong tay, nặng trịch, cô biết loại vật này lợi hại, ban đầu ở Vân Nam, Nam Dạ Thức cánh tay bị súng bắn xuyên, nếu như nhắm trúng tuyệt đối có thể một phát mất mạng. Người đàn ông đưa lưng về phía Dung Ân, thân ảnh cao lớn kéo thành một đường rất dài, cô do dự thật lâu về sau, dẫm ra một bước tựa như là u linh theo bóng dáng người đàn ông tiến lên, tim Dung Ân khẩn trương mà đập rộn lên, hô hấp tựa hồ cũng bị ngăn chặn, cô đi tới phía sau người đàn ông, tay phải đưa ra hướng tới, đem ngòm súng lục đen chìa vào huyệt thái dương của người đàn ông. Nam Giả Tước đang nạp đạn, ngón tay thon dài của anh dừng lại, mắt phượng hẹp dài nhẹ giơ lên, con người tối đen hiện lên hung ác nham hiểm, điên cuồng vô cùng, anh xoay người, họng súng trong tay Dung Ân liền để ở mi tâm của anh. Dung Ân ất sợ hãi, bởi vì cả cổ tay cô đều run, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cô trợn tròn mắt, bên trong đôi mắt từ từ xông ra hơi nước. Em muốn giết tôi. Giọng người đàn ông u ám, có gió từ bên trong cửa sổ thổi qua, mặt tóc màu đỏ rượu tùy tiện tán trên trán, có vài sợi thậm chí quét đến đầu ngón tay của Dung Ân, làm cô càng khẩn trương. Một phát này bắn ra, cô có thể thay Diêm Việt báo thù rồi. Chỉ cần ở mi tâm Nam Dạ Tước xuyên qua một lỗ hổng. Dung Ân tự nói với mình, xuống tay đi, là có thể đem hết thảy mọi chuyện kết thúc. Ánh mắt người đàn ông giống như là một cái hố sâu lớn, đem cô hoàn toàn hút vào, Dung Ân điều chỉnh cánh tay bắt đầu lay động, cô vươn ra một cái tay khác, hai cánh tay nắm thật chặt súng lục kia. Nam Dạ Tước, tôi muốn, tôi thật rất muốn. Người đàn ông ánh mắt đã ẩn chứa tức giận, một ngọn lửa cháy đến hết đôi tròng mắt sáng lên. Em biết không, tôi sống đến tận bây giờ, không ai đánh qua tay tôi, càng không có người nào dám cầm súng chìa vào đầu của tôi như vậy, Ân Ân, tôi cho em học thứ này là muốn cho em phòng thân, không phải muốn cho em cầm lấy nó chìa vào tôi. Giọng nói anh kịch liệt, tức giận xuyên thấu hai đầu lông mày đụng đến tay Dung Ân, Nam Dạ Tước cũng vừa mới phát hiện cô ngay cả khóa an toàn cũng không có gạt xuống, anh hoàn toàn có thời gian chiếm lấy súng của cô, nhưng là anh không làm, anh rất muốn nhìn một chút cô có phải hay không muốn hạ thủ. Nhưng trên thực tế, anh đã lường trước được, Dung Ân thật không có lá gan này, cô biết rất rõ ràng một phát này y xuống, ai cũng cứu không được anh, nhưng cô thật sự không ra tay. Cô chưa bao giờ giết người, hai tay vẫn cứ run rẩy, ngay cả súng cũng không cầm được nữa, cô từ từ rũ cánh tay xuống, toàn thân vô lực sụi lơ ngồi xuống đất, phía sau lưng, mồ hôi lạnh đã tỏa ra. Tức giận trong mắt Nam Dạ Tước lúc này mới tiêu tán chút ít, anh cầm súng trong tay Dung Ân. Tôi là vĩnh viễn sẽ không đem bóng lưng của mình lưu cho người khác, Ân Ân, em ngay cả tôi nạp vào mấy viên đạn cũng không biết còn muốn giết tôi. Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng. Nam Dạ Tước tháo băng đạn rỗng xuống vứt trước mặt Dung Ân. Vừa rồi nếu em ra tay, tôi thật sẽ không dung túng nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho em. Dung Ân đôi môi run run, cô vô lực sụp xuống hai vai, suy nghĩ này của cô, sợ là sớm đã bị Nam Dạ Tước nhìn thấu. Thân thể giống như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, bắt đầu run rẩy, người đàn ông này cũng không phải là người cô có thể tùy tiện lừa gạt được, anh lúc này rất giống cô, cho dù là Dung Ân anh cũng không tin, bởi vì biết oán hận đó vẫn tồn tại trong lòng cô. Nam Dạ Tước đi tới trước mặt cô, đem súng trong tay ném trên bàn. Anh ngồi xổm xuống, nâng mặt Dung Ân lên, bắt đầu nhỏ vụn hôn lên, anh nhẹ nhàng cắn khóe miệng của cô, dường như mang chút ít trừng phạt. Dung Ân cảm thấy có chút đau, nhưng tránh né không được, người đàn ông đã có thói quen cầm mặt của cô, cảm giác nắm trong tay như vậy, tâm tình của anh cũng không tệ lắm, chỉ vẻn vẹn vì Dung Ân cuối cùng cũng buông tay. Cô cũng đã nhìn ra, trong nội tâm cô thầm nghĩ, Nam Dạ Tước không phải là tôi không bỏ được, chỉ là bởi vì tôi xuống tay không được trực tiếp giết anh, tôi làm không được không hơn. Đến trưa Dung Ân cùng Nam Dạ Tước kiên trì học cho xong dùng súng, chẳng qua là thương pháp này, không phải chuyện một ngày hai ngày. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dùng điện thoại của Nam Dạ Tước gọi ẻ, mẹ Dung lần nữa muốn cô không cần lo lắng trong nhà, nhắc cô bên ngoài nhớ ăn cơm đầy đủ, còn dặn cô chăm sóc tốt Nam Dạ Tước. Đảo mắt đã đến ban đêm, lúc Dung Ân xuống lầu, liền thấy A Nguyên cùng Lý Hàng đang trong phòng bếp nói chuyện, hai người đàn ông, nhưng khẩu khí hoàn toàn bí bách. Nếu không tôi chọn nhé, cậu làm. Đầu óc cậu phát sốt rồi sao, tôi chưa làm qua loại việc này, nếu không chúng ta ra ngoài mua. Không được, đại ca nói làm phải làm. Tại sao anh ta không làm, chúng ta cũng sẽ không, còn có con cá này, oẻ chết tiệt. A Nguyên trực tiếp bắt đầu mắng chửi người, tôi tình nguyện không ăn. Dung Ân đi vào phòng bếp, cô cởi áo lông dắt trên ghế, xắn tay áo lên, phối hợp lấy nguyên liệu nấu ăn, các anh ra ngoài đi, để tôi làm. Lý Hàng như được đại xá, xoay người định đi ra, A Nguyên không rời mắt khỏi Dung Ân, đứng ở trong phòng bếp vẫn không nhúc nhích. Tôi không tin cô, tôi muốn ở lại đây. Dung Ân cũng không có tức giận, đem món ăn đặt ở trên bàn, Lý Hàng lôi kéo A Nguyên đi ra ngoài. đi thôi, chúng ta đánh bài đi, cậu nói cậu là một người đàn ông, cũng chịu được mùi vị dầu khói sao? Phòng bếp ở đây rất lớn, không cần phải nói đến xoay người, ngay cả ở bên trong khiêu vũ cũng dư giả, Dung Ân thành thạo trộn rau quả, lúc làm được một nửa, đã nghe được cửa đóng phía sau lại bị mở ra, cô đem món ăn bỏ vào trong nồi, còn không kịp xoay người, thắt lưng phía sau đã bị người đàn ông ôm. Phía sau lưng rõ ràng da thịt dán chặt lấy lòng ngực của người đàn ông, Dung Ân vốn là trạng thái thoải mái thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Nam Dạ Thức đem cằm khẽ tựa vào vai cô, anh rất thích hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc này, anh nghiêng gương mặt tuấn tú môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo bao lấy vành tay Dung Ân, cô muốn né tránh, nhưng người đàn ông ôm rất có lực, lưỡi theo sát giống như là dung nham nóng chảy. Trong nồi món ăn phát ra mùi khét, Dung Ân vội lấy cùi chỏ nhẹ đụng phải bộ ngực Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng đã ngửi thấy mùi, chỉ đành phải tha mà buông tay ra. Cơm tối là bốn người cùng nhau ăn, thật ra thì A Nguyên đối với cô thủy chung không có thiện cảm, cho dù Nam Dạ Tước có cưng chiều cô đi nữa, hắn cũng không có chào đón Dung Ân, thậm chí còn cảm thấy cô chính là hồ ly tinh, nhưng lời này, hắn ngay trước mặt Nam Dạ Tước đương nhiên sẽ không nói. Sau buổi cơm tối, Lý Hàng cùng A Nguyên cũng rời đi, nói là đi ra ngoài tìm thú vui. Dung Ân thu thập trên bàn ăn sạch sẽ sau đó lên lầu, người đàn ông ăn cơm xong thì vào thư phòng không có đi ra ngoài, cô rón rén đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Nam Dạ Tước đang nói chuyện xuyên thấu qua khe cửa, Dung Ân nhìn thấy, hẳn là anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm qua video. Người đàn ông thoải mái tựa vào ghế ra, khóe mắt mỉm cười, lúc này đã không có lạnh thấu xương như bình thường, anh nhấc lên một chân, đối diện thanh âm mở ra mà trong sáng, nghe ra là nữ sinh. Tước y lớp yêu. Dung Ân ngơ ngẩn, chân không cẩn thận đụng phải cửa, Nam Dạ Tước nghe được động tĩnh nghiêng đầu lại, thần sắc tự nhiên hướng về phía đối diện. Được rồi, lần sau lại tán gẫu. Đừng mà Tước, Nam Dạ Tước tắt video, trong mắt vẫn có nụ cười. Dung Ân đi vào bên trong thư phòng, người đàn ông dường như là nhớ tới cái gì đó, khôi phục tinh thần lại, trên máy vi tính biểu hiện ra từng dãy số cùng với rất nhiều từ tiếng Anh, anh nhấn tắt một cái khung hiện ra đưa vào mật mã. Mười ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ mấy cách, Dung Ân liếc tầm mắt liền nhớ lấy tới mấy chữ anh gõ, ly 0809. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiến đến, Nam Dạ Tước đem đồ trong máy vi tính lấy ra ngoài, rõ ràng là một chiếc CD. Bọn Lý Hàng đi rồi. Ừ, đi rồi. Nam Dạ Tước đem đĩa CD tùy ý đặt lên bàn, vươn tay kéo tay Dung Ân làm cho cô ngồi trên chân của anh, cô làm như không có việc gì xảy ra cầm lấy vật kia. Đây là cái gì, CD sao? Đúng, đây là CD đặc chê, chỉ có lớn bằng ngón tay cái thôi. Thứ bọn họ đang tìm kiếm, hẳn là cái này rồi. Dung Ân không nghĩ tới cô lại có thể dễ dàng nhìn ra nó như vậy. Bên trong chứa cái gì, phim ảnh sao? Nam Dạ Tước cười cười, từ trong tay cô nhận lấy CD xem sau đó bỏ lên trên bàn. Không, bên trong chứa đựng toàn bộ gia sản của tôi. Dung Ân tầm mắt lưu lại ở phía trên, Nam Dạ Tước nghiêng mặt của cô hôn lên, một cái tay đã chui vào phía dưới áo của cô mở ra, đặt tay trước ngực mềm mại của cô bắt đầu xoa bóp, người đàn ông tiếng thở dốc trở nên ồ ồ, lần này anh nghĩ đã muốn cô, rất muốn rất muốn. Dung Ân đưa tay khước từ, người đàn ông ôm lấy cô đi tới salon, trầm trọng thân thể đè xuống, chỗ nhạy cảm chạm nhau, cô có thể cảm giác được ẩn nhẫn dục vọng của người đàn ông là bao nhiêu mãnh liệt và cứng rắn. Cô nhớ lời bác sĩ dặn dò, đặt vòng sau trong 2 tuần không thể quan hệ, huống chi cô không hề muốn tiếp xúc thân thể với Nam Dạ Tước. Cô tránh nụ hôn cấp bách của anh. Buông ra, buông, Nam Dạ Tước, tôi không muốn anh đụng đến tôi. Người đàn ông giật mình, dục vọng trong đôi mắt bị nước lạnh dập tắt, anh thiếu chút nữa liền quên mất giữa bọn họ còn có chuyện của Diêm Việt vắt ngang, Dung Ân thấy động tác dừng lại, liền dùng sức đẩy ra. Cô sửa sang lại quần áo xốc xếch chỉ cảm thấy ghê tởm không dứt. Nam Dạ Tước ổn định tâm tình, đi tới trước bàn đọc sách. Em đi ra ngoài trước đi. Dung Ân đứng dậy, đi ngang qua phía sau anh, liếc mắt trên bàn cái CD, nó ở trong tầm tay Nam Dạ Tước có thể đụng tay đến. Dung Ân trở lại phòng ngủ sau đó khoa trái cửa qua thật lâu, cô cũng không có ngủ, cô nghe được âm thanh Nam Dạ Tước vặn tay cầm cửa truyền đến, người đàn ông thấy cô khoa trái cũng không miễn cưỡng, chính mình đi phòng khác ngủ. Dung Ân tắt đèn ở trong phòng trợn tròn mắt tính thời gian, cô muốn xác định Nam Dạ Tước ngủ rồi sau đó mới đi ra, ước chừng đã qua 2 giờ cô mặc đồ ngủ, rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài. Đèn bên trong phòng ngủ của anh đã tắt, Dung Ân mang dép đi tới bên trong thư phòng, Nam Dạ Tước không có thói quen khóa cửa, lần này cũng giống vậy. Cô cẩn thận đi vào, chỉ dám mở đèn êm dịu trên tường, Dung Ân tâm tình khẩn trương đi đến trước bàn đọc sách xem ra đúng như cô dự đoán, CD khó khăn tìm thấy lại bị Nam Dạ Tước cất đi, mặc dù biết kết quả là như thế, nhưng trên mặt cô vẫn khó nén thất vọng, mâu quang ảm đạm đi xuống. Vật kia rất nhỏ, anh nếu thật là cất thì để chỗ nào thủy chung không có phát hiện. Dung Ân ánh mắt rơi vào trên bàn máy vi tính, lúc trước một câu nói I love you giống như cái ghim đâm vào lòng cô đã sớm nói, bên ngoài Nam Dạ Tước không thể không có người khác. Hơn nữa thấy vẻ mặt của anh như vậy, người đó, nhất định không phải người có cũng được không có cũng không sao. Ác ma trở về, chương 116. Dung Ân sợ Nam Dạ Tước sẽ phát hiện, không dám nán lại lâu trước khi đi từ trên giá sách rút quyển sách. Lúc đi qua cửa phòng anh, Dung Ân cũng không có nghe được có động tĩnh gì, anh mặc dù đề phòng cô, nhưng thực chất bên trong, vẫn là tín nhiệm. Mấy ngày kế tiếp Lý Hàng cùng A Nguyên có đôi khi ban ngày sẽ đi qua, Dung Ân không thích đi ra ngoài ăn, mỗi lần đều là Nam Dạ Tước đi ra ngoài mua đồ ăn trở lại cô tự mình làm. Năm này thực sự rất nhanh, đến ngày thứ 6 đầu năm, Nam Dạ Tước muốn đi ra ngoài tham gia dạ tiệc, bộ lễ phục chuẩn bị cho Dung Ân từ trước đã đặt xong, lúc đưa tới cô cũng không có ý định đi. Vương Linh đã trở lại, hết thảy khôi phục lại quỹ đạo bình thường, anh đã thay y phục đi tới trên ban công, bộ lễ phục đó liền bày ra ở giữa giường lớn. Một mình anh đi đi, Nam Dạ Tước, anh cho rằng tôi sẽ có loại tâm tình này sao? Nam Dạ Tước ở bên người cô ngồi xuống, kéo qua hai bả vai Dung Ân làm cho cô dựa sát tại trước ngực mình. Chỉ là dạ tiệc thư thiện mà thôi, một lúc sẽ về, lộ cái mặt mà thôi. Tôi không có hứng thú. Dung Ân bỏ tay của anh qua một bên, cầm lấy lược trải chuốt cẩn thận cho dạ dạ. Không khí có chút lúng túng, Nam Dạ Tước sắc mặt hiển nhiên u ám, nhưng nếu Dung Ân không bận tâm cảm thụ của anh không kiên trì nữa, từ trong tủ quần áo tìm ra cà vạt sau đó tự xuống lầu. Dung Ân đứng ở trên ban công, nhìn xe Nam Dạ Tước chạy nhanh ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, cho đến rất xa sau cô mới thả dạ dạ xuống đứng dậy. Lý Hàng cùng A Nguyên hẳn là bận rộn công tác, hai ngày này cũng không đến. Dung Ân đi tới đầu cầu thang, thấy Vương Linh đang ở dưới lau chùi, cô theo hành lang gión ra gión rén đi tới trước thư phòng, mở cửa đi vào. Loại dạ tiệc thư thiện này, hàng năm đều có mấy lần như vậy, Nam Dạ Tước cũng rất phiền chán, cho nên đều chỉ có ý đến một chút. Lúc anh đi vào, vừa vặn đứng ở trên đài phát biểu chính là Bùi Lăng, đây là chính phủ đứng ra cử hành, cho nên người trình diện đặc biệt nhiều. Hạ Phi Vũ mặc lễ phục đến, cô buông cánh tay Hạ Tử Hạo ra, đi tới bên người Nam Dạ Tước. Chỉ một mình anh sao? Bạn gái đâu rồi? Nam Dạ Tước nhàn nhã đi dạo, cầm cốc chân dài đi tới ban công, hai mắt anh sáng quắc, đưa mắt trông về phía xa, toàn bộ thành phố Bạch Sa thu hết vào trong tầm mắt. Tôi chỉ là tới đây lộ cái mặt thôi, tí nữa liền trở về. Hạ Phi Vũ để tóc rũ xuống, tóc uốn lọn lớn vừa khéo che kín hai bên, Nam Dạ Tước nghiêng đầu thấy vẻ mặt cô ta hiện lên ai oán, anh không khỏi giơ tay lên, muốn vén lên tóc dài hai bên của cô. Hạ Phi Vũ cả kinh lui về, Nam Dạ Tước biết trong bóng ma lòng cô còn chưa tản đi, tay anh cũng không có thu hồi. Tôi chỉ muốn xem một chút. Con người đen láy trên mặt liền nổi lên tầng nước, về sau do dự một chút, đem mặt của mình dán vào lòng bàn tay Nam Dạ Tước, ngón cái của anh vuốt ve trên mặt non mịn của cô ta, đem một ít tóc gạt ra. Vết sẹo kia đã không có như ban đầu đập vào mắt kinh sợ, nhưng vẫn còn một vệt hồng tồn tại, muốn nó nhạt đi e rằng còn cần chút thời gian. Nam Dạ Tước ngón cái ở phía trên xẹt qua, áy náy trong lòng thản nhiên dựng lên, cái xúc giác dữ tợn khi sờ vào đó, gợi lại trí nhớ đêm đó. Hạ Phi Vũ chấp hàng mi dày, nước mắt rớt xuống trên mờ u bàn tay anh, cô nhìn thấy trong mắt buông lỏng cùng với mềm mại, cô tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân thể từ từ nghiêng qua, bước qua hai bước dựa vào trên đầu vai anh. Hai vị thật là có nhã hứng, ở nơi này đón gió ngắm trăng sao. Bùi Lang khóe miệng chứa ý cười đi qua, quần áo cắt may vừa vặn tỏa ra khí chất bất phàm, Hạ Phi Vũ khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết từ trước người Nam Dạ Tước rút ra. Thì ra là Bùi công tử. Giới thiệu bạn gái của tôi, Tiêu tiểu thư. Bùi Lăng đem tay phải đưa về phía sau, hai người chỉ thấy một đôi tay tách ra khỏi bức rèm che. Cô gái đi tới có vóc người duyên dáng, lễ phục màu đen bao tỏa ra tư thái gợi cảm xinh đẹp. Cô gái đem tay phải để trong lòng bàn tay Bùi Lăng, cả khuôn mặt theo ánh đèn sáng ngời hiện lên hiện trước mặt người khác. Tước, đã lâu không gặp. Hạ Phi Vũ sắc mặt cứng đờ, trên mặt nụ cười thiếu chút nữa khó có thể duy trì. Nam Dạ Tước nhận ra người phụ nữ này, cô là người mẫu Tiêu Hinh, cô đã từng được anh bao nuôi qua, chỉ là không phải ở Ngự Cảnh Uyển. Cô gái đã sớm không phải còn bộ dáng ngây ngô ban đầu, cô đưa tay ra, hướng về phía Hạ Phi Vũ. Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp, ngài đang trước mặt người khác, Hạ Phi Vũ phải cùng cô nắm tay. Đúng vậy, đã lâu không gặp, các người biết nhau sao? Bùi Lang tay trái theo thói quen liền ôm eo Tiêu Hinh. Hẳn là còn là quen biết đã lâu, xem như thế đi. Tiêu Hinh khóe miệng câu khởi cười nhạt, ngay cả Nam Dạ Tước cũng kinh ngạc. Các người làm sao sẽ biết? Sắc mặt Hạ Phi Vũ ngẩng lên đang vui vẻ từ từ lộ ra âm trầm cùng với bất an, cô tay trái nắm chặt chén rượu trong tay, thần sắc thấp thỏm, trước tiên mở miệng nói. Tước, anh quên sao, chỗ anh ở trước kia anh thường xuyên để cho em đi qua lấy đồ cho anh, có đôi khi chuẩn bị dạ tiệc muốn mặc quần áo, thường xuyên qua lại, chúng ta dĩ nhiên là biết. Hạ Phi Vũ hiện tại mới cảm giác mình đến cỡ nào bi ai, anh có vô số nữ nhân thế nhưng nhiệm vụ của cô, vĩnh viễn chỉ là các vai diễn giống nhau mà thôi. Tiêu Hình kéo lên khóe miệng sau gật đầu, trong ánh mắt cũng rất lạnh, ánh mắt càng giống một thanh kiếm bắn về phía Nam Dạ Tước. Tước, anh còn nhớ rõ anh ban đầu là vì sao không quan tâm tôi sao? Bùi Lang hoàn toàn giống như là người ngoài cuộc đứng ở bên cạnh, nhưng hắn ít nhiều gì cũng biết chuyện Nam Dạ Tước cùng Hạ Phi Vũ, mà tin tức về Tiêu Hình cũng là hắn ngoài ý muốn biết được. Cơ hội hôm nay, quả quyết không phải là vô tình gặp được, hắn phải trợ giúp Dung Ân cho cô ở phía sau đẩy một cái. Nam Dạ Tước đối với chuyện bỏ rơi phụ nữ từ trước đến giờ không có kiên nhẫn, thân hình cao to thu hồi về sau tựa vào lan can bên cạnh hướng về phía Hạ Phi Vũ nói. Chúng ta đi, Hạ Phi Vũ gật đầu, cô một khắc cũng không nghĩ nán lại, nhưng Tiêu Hình hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua cho cô, mắt thấy hai người sắp rời đi, cô gái xoay thân trở lại, bỏ lại một quả bom cỡ lớn. Là bởi vì tôi mang thai con của anh, muốn biết nguồn gốc không, là Hạ Phi Vũ đổi thuốc tránh thai của tôi. Nam Dạ Tước không còn kịp mở miệng nữa, Hạ Phi Vũ cũng đã phản bác ra khỏi miệng. Cô không nên ngậm máu phun người, tôi lúc nào lại đổi thuốc của cô. Tiêu Hình khóe miệng câu khởi cười rất lạnh. Hạ Phi Vũ, là tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn có thể giả bộ sao? Lúc ấy tôi đã mang thai, cô còn tới đến đổi thuốc của tôi, có lần này liền có lần trước, tôi biết rõ tính tình Tước, tôi lúc nào không uống thuốc. Tôi lúc ấy đã cảm thấy có cái gì không đúng, còn cùng cô tranh chấp, nhưng là cô khuyên tôi, để cho ta đi tìm Tước ngả bài, nói hắn sẽ đối với tôi không giống với nữ nhân khác. Cũng trách tôi ban đầu không có chủ ý, giống như kẻ ngu nghe lời của cô, mới tìm đến Tước Thức. Cô gái nói đến đây mà trong hốc mắt trong suốt đang lóe lên, cô mân chặt đôi môi đỏ mọng, đem ánh mắt tinh xảo hướng đến gương mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước. Chỉ tiếc tôi đụng phải hỏng súng, Hạ Phi Vũ nắm giữ căn cứ chính xác tôi mang thai sau, để cho tôi giấu giếm chuyện cô ta đổi thuốc, nếu không sẽ làm cho tôi thân bại danh liệt. Không, cô đúng là ngậm máu phun người. Hạ Phi Vũ gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, giải thích. Tước, anh đừng nghe cô ta. Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, lát sau liền đem sự kiện cùng Dung Ân mang thai liên hệ, ánh mắt của anh có thâm ý nhìn vào mắt Hạ Phi Vũ, về sau liền rơi vào trên người Tiêu Hình. Chuyện cách lâu như vậy, tôi tại sao phải tin cô, có chứng cứ gì? Tiêu Hình bình tĩnh nhìn người đàn ông này, hắn đã từng sủng ái cô muốn cái gì, hắn liền cho cái đó, cô gái khóe mắt xẹt qua khổ sở. Không có chứng cứ, tôi chỉ là để cho anh biết chuyện này thôi, không làm cho chuyện giống như thế này phát sinh lần nữa ở trên thân người khác. Hạ Phi Vũ, cô không cảm giác mình làm bậy quá sâu sao? Hạ Phi Vũ đôi môi run rẩy, hung hăng uống một ngụm rượu, cả tay liền run rẩy. Nói sau tôi cùng Hạ chủ quản cũng có hợp tác qua. Bùi Lang nắm eo Tiêu Hình, đem cô hướng ra phía sau, người đàn ông khẽ động khóe miệng, trên mặt Hạ Phi Vũ trắng bệch êm tai nói. Còn nhớ rõ lần trước cô cho tôi tin tức không? Cô nói Dung Ân đi cùng Liêu quản lý hợp tác chính là trong tiểu khu kia, cũng để cho tôi đi tới, còn nói, để cho tôi hưởng thụ sung sướng. Sắc mặt Nam Dạ Tước chìm xuống hung ác, đáy mắt thâm thúy giống như dòng nước xiết hiện lên. Chuyện khi nào? Không, Tước, anh chớ tin tưởng lời bọn họ nói, Bùi công tử, tôi đắc tội anh khi nào sao? Khiến cho anh trăm phương ngàn kế đối phó tôi như vậy. Bùi Lang biết thế lực Hạ gia, nhưng hắn cũng không để vào trong mắt. Không phải sao, ngay lúc đó công nhân hình như là thủ hạ của trưởng phòng Hạ đúng không? Bọn họ rất phối hợp, còn giúp tôi khóa trái cửa. Giọng nói, muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu. Nam Dạ Tước nắm chặt cốc rượu, ngón giữa phát ra tiếng ma sát, anh khẽ nheo hai mắt lại, Bùi Lang biết anh đã bị chọc giận, nơi này là nơi công cộng, không thích hợp đánh nhau. Bất quá, cũng coi như cô ấy là người phụ nữ có bản lĩnh, tình nguyện nhảy lầu cũng không đáp ứng cùng tôi, lúc ấy thật đúng là hiểm, nếu không phải tôi kịp thời bắt được cô ấy thật từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, thế nào chuyện này cô ấy không có nói cho anh biết sao? Hạ Phi Vũ lắc đầu, nước mắt đã tràn ra hốc mắt, cô không nghĩ tới Bùi Lang sẽ đâm cô một nhát. Bùi công tử, cơm có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói loạn. Anh chỉ cần hỏi một chút những công nhân kia, không phải rõ ràng sao? Anh nói cho tôi biết những thứ này, mục đích là cái gì? Nam Dạ Tước không có tức giận, cũng là đổi loại thái độ nói chuyện. Bùi công tử cũng không giống như là cái loại người có mang thiện tâm này. Bùi Lang nghe vậy, không giận mà cười. Nguyên nhân à, nói ra cũng rất đơn giản, tôi xem trọng người phụ nữ của anh từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn là vậy, Tước thiếu nếu không thể bảo vệ tốt cô ấy, chi bằng đem cô ấy nhường lại cho tôi như thế nào?

Chân mày Dung Ân nhướn lên, nghĩ rằng có phải Nam Dạ Tước đã nhận ra gì rồi không? Cô đẩy ngực anh ra, giọng nói uất giận. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Nam Dạ Tước thở nhẹ, lại ôm cô vào lòng lần nữa. Em cũng thật là vô ý, bị người ta khóa trái cửa phòng mà cũng không biết. Bùi lang là loài cấm thú, lúc đó có thể bỏ qua cho em, thật sự khó tin. Dung Ân nhướn đôi mắt lên. Sao anh biết được chuyện này? Hạ Phi Vũ đối xử với em vậy, sao lúc trước không nói? Khóe miệng Dung Ân nâng lên, giọng điệu châm chọc nói lúc trước, ở trong mắt anh tôi là ai? Nếu anh đã không tin, sao tôi lại phải mất thời gian để giải thích? Vậy thuốc tránh thai kia đâu, thuốc bị em đổi, đâu rồi? Dung Ân nhíu mày, sắc mặt khó hiểu. Nam Dạ Tước anh hôm nay sao vậy? Thuốc đó tôi đã sớm dùng nước dội đi rồi. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh bây giờ còn hỏi lại làm gì? Nếu không có lời nói của Tiêu Hinh, nếu không có những lời nói của Bùi Lang, rất nhiều sự việc bản thân Hạ Phi Vũ không nói thì quả thực đã trở thành mê cục. Mà chuyện Dung Ân đổi thuốc lại cứ trùng hợp đến vậy. Hai tay Nam Dạ Tước nâng gương mặt cô, không nói gì cả, chỉ khẽ hôn cô rồi đi ra ngoài. Nỗi đau buồn trong cặp mắt kia còn chưa tan, anh không ép cô. Tiếp đến, hai mươi mấy ngày lại trôi qua. Không khí của những ngày Tết từng chút một theo thời gian trôi đi. Đại đa số thời gian Dung Ân rất yên lặng. Có đôi khi Diệp Thử sẽ đến nói chuyện với cô. Sau Tết Nam Dạ Tước dường như cũng rất bận rộn, rất ít khi ở lại Ngự Cảnh Uyển. Khi Dung Ân ở nhà một mình, cô tiếp tục tìm kiếm vết tích của chiếc đĩa. Nhưng thật sự là nó được giấu rất kỹ, cô dường như đã tìm mọi ngóc ngách trong thư phòng rồi mà vẫn không tìm thấy nó. Rồi có một ngày, lúc Nam Dạ Tước ở trong thư phòng, lại đem chiếc đĩa đó ra. Cô bất động nhanh mắt liếc sơ qua. Đợi sau khi Nam Dạ Tước về phòng nghỉ ngơi, liền rón ra rón rén vào trong thư phòng. Dung Ân không dám mở đèn chính lên. Cô ngồi vào bàn làm việc của Nam Dạ Tước, hai tay đặt trên mặt bàn dò xét, cũng không tìm ra được gì. Cô tưởng rằng sẽ có ngăn mật nào đó, nhưng sờ tới sờ lui vẫn không tìm thấy. Cửa thư phòng hé mở, mỗi lần cô đều chắc chắn là Nam Dạ Tước đã ngủ say mới vào đây. Cô tìm kiếm rất tỉ mỉ, gương mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ngoài cửa, từng cử động nhỏ của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông. Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước phát ra vẻ u ám, bàn tay buông lơi bất giác nắm chặt lại. Thân hình cao lớn ở trước cửa, góc miệng kéo lên một nụ cười lạnh nhạt, lùi lại vài bước. Quả nhiên là Dung Ân không tìm thấy. Tuy rằng Nam Dạ Tước đã biết, nhưng vẫn không vạch trần cô, mọi chuyện vẫn giống như cũ. Ngày hôm đó, anh về rất sớm, kêu Vương Linh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Lúc Dung Ân đứng ở ban công đã nhìn thấy bộ dạng bận rộn ở bên dưới. Cô ôm lấy Dạ Dạ đi xuống. Sao lại nghĩ tới chuyện nướng đồ ăn vậy? Dung tiểu thư, là cậu chủ kêu chuẩn bị đó à? Buổi tối lúc ăn cơm, rất yên tĩnh, Nam Dạ Tước cố ý kêu Vương Linh ôm Dạ Dạ đi để tránh mặt. Những cây bạch quả đó, vì thời tiết thay đổi mà trở nên trụi lùi. Dung Ân mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà, bên ngoài khoác áo khoác lông vũ. Trời lạnh như vậy, anh nghĩ thế nào mà lại ra đây ăn tối chứ? Tôi rất thích cái cảm giác đó, muốn hồi tưởng lại một lần nữa. Nam Dạ Tước rót đầy rượu vang cho cô, bàn tay to của anh đặt ở thắt lưng cô, đem ly rượu áp vào môi cô. Rượu đỏ vừa thấm vào môi cô, anh liền nhanh chóng xoay người hôn cô. Nụ hôn của Nam Dạ Tước rất tỉ mỉ, mỗi một chuyển động nhẹ đều rất chuẩn xác. Đôi tay của Dung Ân che ở trước ngực anh, có thể cảm nhận được hơi nóng và dục vọng của từng cử động dưới bàn tay cô. Gương mặt của anh áp vào cổ cô, liên tục hôn vào động mạch ở gáy cô. Anh ta đã nhịn lâu như vậy, đêm nay có nói gì thì nhất định anh cũng phải muốn cô. Cánh tay Nam Dạ Tước ôm lấy eo của cô, nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi ở trên đùi mình. Hai ngón tay thoải mái cởi áo ngực cô, bàn tay kia thì kéo lấy quần cô. Dung Ân vội ngăn lại, sắc mặt hoảng loạn đứng lên, đang ở bên ngoài, anh điên hả? Nam Dạ Tước cúi đầu ở trước ngực cô cắn một cái. Dung Ân đau đớn la lên a a. Ân Ân, mấy ngày nay anh đã dung túng cho em rồi, đêm nay không được, anh muốn em. Giọng nói của người đàn ông trở nên thô ráp, lòng bàn tay lạnh cóng đã theo vạt áo lông của Dung Ân tiến vào. Cô gấp đến độ vặn vẹo đứng lên. Ở trước sân lớn như vậy, bất cứ ai đi qua cũng sẽ nhìn thấy. Chúng ta đi vào trong nhà. Nam Dạ Tước đưa đôi mắt mê loạn ngước lên. Chắc là do uống rượu nên ngay cả hơi thở cũng nặng hơn. Chân mày anh khẽ nhướn lên, không suy nghĩ nhiều. Được, chúng ta đi vào phòng ngủ. Dung Ân vốn định nhân cơ hội trì hoãn ý nghĩ của hắn, nhưng trên đường đi, người đàn ông gần như là đem cô kéo tới phòng ngủ chính. Anh đặt Dung Ân trên chiếc giường lớn, cơ thể anh cũng thuận tiện đè lên. Không được, anh đừng đụng vào tôi. Dung Ân không chịu được anh chạm vào cô. Vì để tìm được chiếc đĩa CD, cô có thể đem thù hận trong lòng kia chôn xuống. Nhưng kiểu đụng chạm trực tiếp như vậy, cô không thể giả vờ được. Nam Giả Tức, những gì anh muốn đều đã chiếm được rồi, anh còn muốn gì nữa? Người đàn ông ngồi dậy chống ở hai bên sườn cô, chỉ là để hạn chế động tác của cô chứ không đè nặng lên cô. Cái mà anh muốn có. Nam Giả Tức dương ắt nhìn cô, cái mà anh muốn không phải chính là trái tim em đó sao? Em muốn ám chỉ cái gì? Tập đoàn Viễn Thiệp sao? Anh ta từ trước tới nay, nói được là làm được, khoảng thời gian gần đây, anh chính là chuẩn bị chiếm lấy tập đoàn Viễn Thiệp, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Dung Ân cắn môi, thân mình run lên nhè nhè. Diêm Việt đã chết, anh còn muốn làm cho anh ta chết cũng không an tâm, anh thật sự muốn phải đem Diêm gia ép vào đường chết sao? Nam Giả Tức kéo cà vạt xuống, rồi cởi từng nút áo ra, để lộ bộ ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc. Anh nâng cánh tay lên, muốn tháo đồng hồ trên tay ra, nhưng nghĩ lại không tiếp tục. Ánh mắt Dung Ân theo động tác của anh dừng lại tại chiếc đồng hồ đó. Nam Giả Tức nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, liền đem nó để trước mặt cô, nói biết đây là cái gì không? Sắc mặt Dung Ân tỏ vẻ nghi hoặc, chân mày trao lại. Đây không phải đồng hồ sao? Nam Giả Tức lắc đầu, hắn cúi xuống, lấy hai tay đang đặt trước ngực của Dung Ân kéo ra. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày, anh sẽ đem nó giao cho em, Ân Ân, anh sẽ đem toàn bộ những gì của anh giao lại cho em. Nam Giả Tức cởi áo ra, lúc anh hôn môi cô, rõ ràng cảm thấy Dung Ân dẫy dụa yêu ớt. Cô kinh ngạc nhìn lên trên không, toàn bộ của Nam Giả Tức. Chẳng lẽ chính là đĩa CD đó phải không? Người đàn ông nâng mặt của cô lên, khi thì khẽ hôn khi thì cắn. Dung Ân thất thần, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt cô đơn của anh. Nụ hôn anh nhỏ vụn trên gương mặt hoàn mỹ đó, sự sắc nhọn thuộc về Nam Giả Tức đã bị mài bằng bởi người phụ nữ này. Anh lùi lại một chút, mặt đối mặt với cô. Dung Ân lấy lại bình tĩnh, tầm mắt đối diện với cặp mắt tối tăm kia. Cổ họng Nam Giả Tức khẽ nuốt xuống, Ân Ân, em muốn lấy cái đĩa. Chẳng lẽ em thật sự muốn đem anh đẩy vào chỗ chết sao? Đôi tay anh nắm lấy hai lòng bàn tay Dung Ân, những ngón tay lồng vào nhau. Anh làm nhiều việc như vậy, có thật là đã phí sức vô ích không? Ngay cả việc thuận theo của em bây giờ e rằng cũng là để lấy được chiếc CD mà thôi. Ân Ân, trái tim anh không phải làm bằng sắt đâu. Câu nói kỳ lạ của người đàn ông làm cho Dung Ân không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim anh cũng biết chảy máu, khi nó rung động đã bị Dung Ân khắc lên không chỉ một sao. Tâm hồn của Dung Ân che giấu đầy nỗi thù hận cô trước nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn. Nếu cô có thể quay lại, sẽ nhận ra được người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến mức nào. Thế nhưng cô vẫn cứ không nhìn lại. Nam Giả Tức tự hỏi, nếu muốn làm cho cô yêu thương anh, có thể sao? Anh cởi áo lông Dung Ân ra. Sự kháng cự trong mắt cô, giống như một con dao nhọn. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, cô ấy lại còn muốn làm như là tự nguyện. Sự hy sinh như thế này, không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần hoan ái, kỳ thực sự là một tổn thương không hề nhỏ. Đó chính là một con dao hai lưỡi, trong quá trình vui thích thì cũng là lúc tự đâm vào chính bản thân mình một cách hung hãn. Dung Ân nhìn chằm chằm lên người đàn ông này. Lúc đầu, sự xuất hiện của người đàn ông này cứ như là tên cướp xâm nhập cuộc sống của cô. Anh đã phá hủy cuộc sống bình thường của cô, tất cả những gì cô lưu luyến đều bị hủy hoại dưới tay người đàn ông này. Bây giờ thì tốt rồi, nói không chừng cô thật sự có thể tự do rồi. Người đàn ông giống như tên ác ma đang đè lên cô, cuối cùng có thể xuống địa ngục được rồi. Dung Ân, cô cuối cùng có thể thở phào được rồi. Trong hốc mắt cô bỗng nhiên bắt đầu cay cay. Những ký ức được giấu sâu ở trong góc trong thời khắc này được khơi gợi lên. Câu chuyện thần thoại về cây hoa hướng dương cô kể anh nghe, hình ảnh anh ôm cô trên sân thượng ngắm pháo hoa. Còn nữa, dáng vẻ khi anh ôm Dạ Dạ đưa cho cô. Dung Ân rất muốn khóc, trong lòng không hiểu vì sao thấy chua xót. Cô không muốn để lộ cảm xúc mình ngay lúc này. Hai tay cô ôm lấy cổ Nam Giả Tước. Khi nước mắt chảy xuống, cô liền nhắm mắt, làm cho những hạt nước trong suốt đó rơi vào mái tóc dày của anh. Nam Giả Tước dùng sức hôn cô, bàn tay cũng vậy, có vẻ như đang phát tiết nổi bi phẫn. Dung Ân chịu đựng nổi đau. Lúc anh tiến vào, dường như cũng không có khúc dạo đầu, trực tiếp cứ vậy xông vào. Đối đầu cho đến chết, bọn họ hung hăng cắn lấy nhau không buông. Nam Giả Tước như dã thú bị giam cầm lâu ngày, phát tiết trên người cô không biết sao cho đủ. Dung Ân từ đầu đến cuối đều dùng sức ôm lấy anh, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, cái gì cũng đi hết rồi, cô giống như là một con bồ nhìn, ánh mắt dương lên trống trải. Trên chiếc da giường màu xanh đậm, nhiều những vết bẩn chảy xuống lan rộng ra. Nam Giả Tước xoay người cắn miệng Dung Ân. cô cảm giác được miệng mình đau đớn như bị xé rách ra, khi anh nhổm dậy giọt máu giò tươi chảy xuống trước ngực trắng như tuyết của cô. Nam Dạ Thức khép chặt đôi mắt rồi mở ra, dục vọng tan đi, anh xoay người nằm qua một bên. Anh để Dung Ân gối lên ngực, tiếng thở của anh phải rất lâu sau mới trầm ổn lại. Ngón tay anh tinh tế vuốt ve bờ vai cô, trên trán những hạt mồ hôi li ti vẫn chưa rút đi. Nam Dạ Thức nằm được một lúc thì ngủ say, Dung Ân gối lên ngực anh không nhúc nhích cho đến khi hơi thở của anh trầm ổn hơn, cô mới dè dặt cẩn thận ngẩng đầu. Nam Dạ Thức có vẻ như đã ngủ thật sâu. Dưới mái tóc màu rượu đỏ, đôi mắt phong trần nghĩa khí kia đang nhắm nghiền. Đôi môi mỏng hé mở. Bộ dạng lúc ngủ của anh luôn làm cho người khác thấy sự lười nhát trong say đắm. Dung Ân ngừng thở, khẽ đẩy nhẹ anh. Nam Dạ Tước, anh thật sự đã ngủ say, nghiêng người, đưa cánh tay đặt ở phía trước. Ánh mắt của Dung Ân dừng lại trên chiếc đồng hồ cô nhổm dậy, cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, lúc đưa người qua, mồ hôi lạnh ở trên trán rớt xuống. Cô biết rất rõ, một khi thất bại, chuyện gì sẽ xảy đến với cô. Cô chạm đến cổ tay Nam Dạ Tước, cố gắng nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên. Khi vừa mới đưa tay tính tháo chiếc đồng hồ ra, tim của cô như chèn ở trong cổ họng, nhịp tim tăng nhanh, như muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái đồng hồ đó rất nặng, bề ngoài được khảm kim cương bắt mắt. Dung Ân đem nó cầm trong tay, nhưng cũng không tìm ra được điểm khác thường nào. Cô tỉ mỉ ngắm nghiến nó, nhớ lại sợi dây chuyền Diêm Việt tặng cô trước kia, cô xoay ngược chiếc đồng hồ lại, lại sờ nó thêm lần nữa. Quả nhiên là tìm thấy một cái nút ẩn, đẩy nhẹ một cái, chiếc đồng hồ mở ra. Mặc cho bọn họ có lục tung khắp nơi tìm cũng tìm không ra đĩa CD này, quả nhiên là được giấu trong đây. Dung Ân không dám chần chừ quá lâu, cô lấy chiếc đĩa ra nắm chặt trong lòng bàn tay. Quay người lại, người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, vẫn ngủ say như trước. Dung Ân cẩn thận đeo lại đồng hồ cho Nam Dạ Tước. Sau khi đã làm một loạt những hành động đó, cô dường như kiệt sức, chân tay đều cứng ngắt. Tuy là đã lấy được cái đĩa, nhưng Dung Ân lại không biết giấu nó ở đâu, hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa nó ra ngoài, không được để lâu. Nhất định Nam Dạ Tước sẽ phát hiện. Cô đứng dậy, sau khi đã suy tính kỹ lưỡng, liền đem nó kẹp trong quyển sách mình hay xem. Bởi vì hai người quay lưng lại với nhau, Dung Ân tuyệt nhiên không biết được mắt Nam Dạ Tước nãy giờ vẫn mở to. Dưới mái tóc ngắn dày, cặp mắt thâm sâu đó có vẻ như càng thêm lạnh lẽo, u uất. Chiếc đèn ngủ đầu giường bao trùm lấy hai vai người đàn ông, nhưng cũng đồng thời giấu đi vẻ thê ái và âm lãnh của gương mặt anh. Anh đã nói, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh sẽ đem hết toàn bộ giao cho cô, bao gồm cả gia sản và tính mạng của anh. Nhưng mà cô chờ không được, thực sự là không chờ được nữa rồi. Chương 118, anh chết đừng mong được nhắm mắt. Dung Ân vừa nằm lên giường, Nam Dạ Tước liền xoay người, một cánh tay đè lên ngực của cô. Cô ngừng hô hấp che giấu nỗi sợ hãi, xoay đầu lại chỉ thấy mắt của Nam Dạ Tước đã khép chặt, lúc mới nãy chỉ là động tác theo bản năng sau khi ngủ say mà thôi. Dung Ân không quen làm những chuyện lén lút này. Bây giờ toàn thân cô cảm giác được mồ hôi lạnh lẽo, sau nửa đêm trằn trọc làm sao cũng không ngủ được. Cô nghiêng người, khuôn mặt đối diện mặt của Nam Dạ Tước, đôi mắt sáng ngời của Dung Ân trở nên ảm đạm, lại xoay người, lưng đối diện với anh. Người đàn ông áp sát thân mình, đem cơ ngực săn chắc trần truồng áp vào lưng của Dung Ân, cánh tay anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của cô, gương mặt tuấn tú vuốt ve cái cổ của cô tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Dung Ân bị anh ôm chặt, thân thể luôn luôn cứng ngắc, không thả lỏng được. Cô mở to mắt đợi tới sáng. Khi Nam Dạ Tước tỉnh lại kéo cô vào lòng anh, đem mặt cô đối diện với anh, cái mũi thân mật để xuống, sao vậy? Ngủ không ngon, mắt đỏ hết rồi. Dung Ân đem mắt rũ xuống che giấu, không có việc gì, tối hôm qua gặp ác mộng. Ngón tay Nam Dạ Tước quấn lấy lọn tóc trước ngực cô, khóe miệng ám muội kéo lên, tại sao lại gặp ác mộng, có phải làm chuyện gì mờ ám? Dung Ân kéo tay anh, muốn đứng lên, nếu như nói vậy anh chẳng phải liên tục gặp ác mộng mỗi đêm sao? Cánh tay Nam Dạ Tước đè lên bụng cô, đem cô kéo lên giường, anh giữ bờ vai cô, ân ân, bây giờ em đã ngủ ở bên cạnh anh, tại sao cứ suy nghĩ chuyện quá khứ? Anh sẽ không gặp ác mộng, bởi vì anh đã quen rồi. Anh nghiêng người hôn lên mặt của cô, tối hôm nay có lẽ anh sẽ không về, em phải ngủ một mình. Vì sao? Đôi mắt Dung Ân lóe lên, đây có lẽ là cơ hội có thể đem CD ra ngoài. Anh phải bàn một vụ làm ăn rất quan trọng. Môi của Nam Dạ Tước chưa rời khỏi khuôn mặt cô, bàn tay mơn trớn mỗi tấc da thịt trắng nõn và trơn bóng của cô, đều nói, vào buổi sáng dục vọng của đàn ông là mãnh liệt nhất, lời này thật đúng. Anh quấn quýt lấy Dung Ân, khi bàn tay cô đụng đến ga giường, cô nghĩ nhất định phải thay hết những thứ này, không cần nhìn cũng biết, bây giờ khẳng định có vết bẩn loang lổ. Đến buổi chiều hai người mới dậy, Dung Ân đem ga giường đã thay ra để vào máy giặt. Lúc cô làm những việc này, ánh mắt bất an cứ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Thức, sợ anh hôm nay đột nhiên sẽ dùng cái CD. Người đàn ông đi đến ban công, anh đóng cửa sổ, hẳn là gọi điện thoại. Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương đính trên tay trái chói sáng. Anh chống tay ở lan can, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía xa xăm, sau khi điện thoại được kết nối, anh đơn giản dặn dò nói, này A Tôn, giúp tôi một việc. Đầu điện thoại bên kia truyền đến mấy tiếng cười nhẹ, cậu còn có việc gì cần phải người khác hỗ trợ sao? Nam Dạ Thức châm một điếu thuốc, con ngươi nhẹ nhàng nheo lại. Không phải đùa, buổi tối tôi có hành động cần cậu phối hợp. Đúng, cậu nghĩ cách vây quanh cái bến tàu, đến lúc đó, tôi sẽ dẫn A Nguyên và Lý Hàng, tôi nghĩ xem. Được, ok, anh cúp điện thoại, hung hăng hút điếu thuốc, đôi mắt thăm dò của anh sắc bén như chim ưng, Nam Dạ Thức xoay người, bắt gặp hình ảnh Dung Ân đang bận rộn trong phòng ngủ, tình cảnh này, nhìn như thế nào cô đều giống như cô vợ chăm chỉ đang làm việc nhà. Ánh mắt của Nam Dạ Thức có chút xuất thần .CSO đến Dung Ân ngẩng đầu tầm mắt chạm nhau, Nam Dạ Thức mới từ ban công đi vào, việc này, để cho Vương Linh làm là được. Tôi mà không làm việc thì sẽ thành sâu gạo mất. Dung Ân đem ga giường sạch ra, sau khi giặt sạch thơm ngát mà thanh nhã, rất dễ chịu. Không qua bao lâu, Lý Hàng và A Nguyên tới ngực cảnh uyển, Nam Dạ Thức ở thư phòng, khi Dung Ân đứng ở cửa, giọng nói bên trong thật vang, không có đè thấp âm lượng. Đại ca cứ như cũ tôi cùng Lý Hàng đi cứu được rồi. Đúng, chúng ta dẫn người qua, sẽ không gặp chuyện đâu. Không, Nam Dạ Thức rút một điếu xì gà đặt lên mũi người hương vị thứ này, bình thường anh cũng không hút. Tối nay tôi sẽ cùng đi với các cậu, chuyến làm ăn này rất quan trọng, không thể có sơ sót, lúc Hàng đến tôi sẽ đích thân lên kiểm tra. A Nguyên không an tâm, nếu anh tự ra tay sẽ rất nguy hiểm. Chuyến làm ăn nào của chúng ta mà không nguy hiểm. Nam Dạ Thức xem thời gian, các cậu đi chuẩn bị đi, ăn cơm tối xong, đi với tôi qua bên đó. Dung Ân trở về phòng, cô muốn chuẩn bị, nhưng phát hiện hai tay của mình đang run run, cảm giác căng thẳng, lấp đầy trong lòng cô. Nam Dạ Thức ở trong thư phòng rất lâu mới trở về phòng ngủ, hai tay của anh vòng qua eo của Dung Ân ôm cô từ phía sau. Ân Ân, nếu một ngày nào đó anh chết, em sẽ thế nào? Nam Dạ Thức anh có 9 cái mạng, anh chết được sao? Dung Ân muốn kéo tay anh ra, nhưng người đàn ông kiên trì ôm cô chặt hơn, đợi tí chúng ta đến chỗ mẹ cô. Mặt Dung Ân lộ vẻ kinh ngạc, tại sao? Anh muốn đi, Nam Dạ Thức đem mặt gối lên vai cô, chúng ta đi thăm bà. Thôi đi, đôi mi thanh tú của Dung Ân nhíu lại, quả quyết cự tuyệt, cô không muốn mẹ tiếp xúc nhiều với Nam Dạ Thức, chờ sau này có thời gian hãy đi. Trong mắt của Nam Dạ Thức có tia thất vọng xẹt qua, anh nghĩ nghĩ. Anh đưa em ra ngoài chơi, suốt ngày ở nhà, sớm mượn sẽ sinh bệnh. Tôi không muốn ra ngoài. Dung Ân tránh khỏi người anh, buổi tối không phải anh có việc sao, nghỉ ngơi tí đi, tôi kêu Vương Linh chuẩn bị cơm tối. Nam Dạ Thức đưa tay ra, chế trụ cổ tay Dung Ân, đem cô kéo đến trước mặt mình, thay quần áo, anh ở dưới lầu chờ em, đi ra ngoài một chút, sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh. Người đàn ông nói xong liền đi ra phòng ngủ, lúc đi đến cửa anh xoay người nhìn qua, Dung Ân do dự đứng ở đó, khóe mắt anh đau đớn, thần sắc ảm đạm, Ân Ân, em không cần cẩn thận như vậy, anh sẽ cho em cơ hội đẩy anh xuống vực thẳng. Nam Dạ Thức lái xe ra ngực cảnh uyển, một lúc Dung Ân mới thay xong quần áo đi xuống, bên trong xe đang mở máy sưởi, còn có âm nhạc thư giãn, chúng ta đi đâu. Người đàn ông không nói gì, lái xe đến một câu lạc bộ. Khi xuống xe có thể trông thấy mặt trời lặn ở phía tây, anh kéo Dung Ân đi vào thang máy ngắm cảnh, mãi cho đến tầng đỉnh, mới mang cô đi ra ngoài, chỗ này là chỗ tốt nhất có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp ở thành phố Bạch Sa. Gió lạnh gào thét thổi vào bên trong cổ áo, lạnh đến cả người run run, Nam Dạ Thức để cô đứng ở trước lan can, Dung Ân nhìn xuống phía dưới, thấy váng đầu hoa mắt, giống như muốn đâm xuống dưới, nơi này là chỗ nổi tiếng nhất để ngắm cảnh, kỳ thực bây giờ chưa phải lúc, sẽ đẹp hơn nữa vào buổi tối, Nam Dạ Thức kéo cô đến kính viễn vọng, điều chỉnh phương hướng, nhìn xem, có thể nhìn thấy nhà của chúng ta ở đâu. Làm sao có thể thấy được, Dung Ân ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn điều chỉnh thử. Không được đâu, nhiều nhà cao tầng quá, nhưng tôi thấy được thức. Nam Dạ Thức ôm cô từ phía sau, bởi vì chiều cao của hai người, cằm của anh vừa vặn để trên đỉnh đầu cô, phải không? Nhìn kỹ lại, khách sạn chọc trời thấy rồi, vui thật, còn có thể thấy khách đang dùng cơm ở đó. Dung Ân hai tay điều chỉnh kính viễn vọng, mày may không cảm giác được Nam Dạ Thức đang dẫn cô tiến lên phía trước, phần eo cô như đụng phải vật cứng rắn, hai tay Nam Dạ Thức nắm ở hai bên người Dung Ân, bởi vì phía sau dùng sức cô không thể không nhoài người lên phía trước. gió lạnh càng sắc bén, thổi tới trên mặt giống như là cắt da thịt. Dung Ân đem kính viễn vọng ra, gió thổi đập lại đây, cặp mắt cô đỏ lên, đau đến nỗi híp lại một đường, lông mi dày phe phẩy, nước mắt cũng chảy ra, dưới chân, giống như trống không, lan can chỉ giữ được nửa thân dưới. Dung Ân không biết khi nào Nam Dạ Tước đem cô tới chỗ cao nhất. Sợ không? Dung Ân không sợ cao, nhưng tình hình bây giờ, giống như đang đứng trước vực thẳm, hai tay cô nắm chặt lan can, anh dẫn tôi tới đây muốn làm gì? Muốn cho em ngắm phong cảnh. Hai tay Nam Dạ Tước ôm chặt eo cô, ngón tay cái anh vuốt ve nhẹ nhàng eo cô, có lẽ chỉ cần anh đẩy xuống, cô sẽ lập tức từ trên cao rơi xuống, đổi lại là Nam Dạ Tước của ngày xưa, anh thật sự sẽ ra tay. Nhưng bây giờ anh không làm được. Người đàn ông thở dài, đem Dung Ân kéo trở lại trong lòng, gương mặt cô vì lạnh mà đỏ bừng, lúc ra ngoài mặc cũng ít, không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi thổi gió lạnh. Nam Dạ Tước nâng mặt cô lên, đem hơi ấm trong lòng bàn tay truyền cho cô, lạnh không? Chúng ta về thôi. Anh đem Dung Ân ôm trong vòng tay, cô liếc hướng sườn mặt anh, người đàn ông này bất thường. Dung Ân bắt đầu bất an, Nam Dạ Tước tối nay có phải anh sẽ đi một nơi rất nguy hiểm? Em lo lắng sao? Anh hỏi ngược lại. Phải lo lắng không, hay là đang nghĩ làm sao có cơ hội diệt trừ anh? Dung Ân mở miệng, nhưng không biết nói gì, cô xoay mặt, người đàn ông nắm chặt tay cô kéo cô về phía trước, đi về, chúng ta về làm cơm. Vốn dĩ, lúc về Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng Nam Dạ Tước kiên trì, nói anh muốn ăn cháo trắng, cũng muốn chính tay Dung Ân nấu. Lúc ăn cơm, Lý Hàng và A Nguyên cũng tới, thần sắc của mỗi người rất trầm trọng, bên tay Nam Dạ Tước để tô cháo nóng hổi, Dung Ân ngồi ở bên anh, trên bàn, bàn tay to lớn của người đàn ông kéo tay cô, Lý Hàng, A Nguyên, sau này, cô ấy sẽ là chị dâu của các cậu. A Nguyên đang ăn cơm, thiếu chút nữa phun ra hết thức ăn trong miệng, Lý Hàng nhíu mày, giật mình. Dung Ân phản ứng càng kịch liệt, cô dùng sức muốn rút tay ra. Nhưng Nam Dạ Tước lại gắt gao nắm bắt, thần sắc trên mặt cũng không giống đùa, sau này nhìn thấy cô ấy, biết xưng hô như thế nào. Vâng, ấn tượng của A Nguyên đối với cô không đổi, nhưng cũng cung kính mở miệng chị dâu. Dung Ân biết cách xưng hô này có nghĩa gì, nếu như Nam Dạ Tước muốn vĩnh viễn đi vào chợ đen, anh muốn nhuộm đen cô, biến cô thành loại người giống anh. Ánh mắt cô có chút sợ hãi đảo qua mấy người đó. Lý Hàng đang vùi đầu ăn cơm, khuôn mặt tuấn tú bày ra một loại chắc chắn, vẻ hoang mang và dãy dụa lúc đầu của Dung Ân tùy theo vẻ mặt bình tĩnh của anh dần dần tiêu tán, cô đem tầm mắt rời sang A Nguyên, khó khăn động đậy khóe miệng. Ăn xong cơm, Nam Dạ Tước dẫn Dung Ân lên lầu kiếm cho anh một bộ quần áo. Cô đến trước tủ, ngón tay lướt qua một loạt ngừng lại ở một bộ Âu phục màu trắng, chất lượng thủ công, màu trắng có chút đẹp mắt. Dung Ân chọn cái áo trong màu hồng phấn, Nam Dạ Tước rất hợp với loại màu sắc này, có thể toát ra loại khí chất tà mị cùng ngả ngớn. Khi xoay người, người đàn ông đã cởi hết quần áo đứng phía sau cô. Anh giơ hai tay đợi Dung Ân thay cho anh, sau khi cài hết nút cô kiễng mũi chân đeo cà vạt cho anh. Bất chi bất giác Nam Dạ Tước luôn luôn hy vọng Dung Ân có thể đảm đương vai trò này, cô hôm nay không bài xích Nam Dạ Tước rõ ràng biết cô không phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận mà là giả vờ thuận theo, muốn đưa tiễn anh nhanh hơn. Dung Ân giúp anh sửa lại cổ áo, ngón tay khẽ vuốt qua cần cổ anh, bộ Âu phục ôm sát cơ thể càng thể hiện lên dáng người cao ngất và lãnh ngạo của Nam Dạ Tước, hai tay anh nắm giữ thắt lưng Dung Ân, hôn lên cái trán của cô, anh ra ngoài đây. Dung Ân đứng ở chỗ cũ, Nam Dạ Tước xuống lầu, cô nghe thấy tiếng động cơ, đi ra ban công, xa xa nhìn lại, bọn họ đã lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển, cô trở về phòng, đem cái đĩa ra, lấy túi sách gấp gáp xuống lầu. Dung tiểu thư, đã trễ thế này cô muốn đi ra ngoài sao? Vương Linh đang thu dọn bát đĩa, thấy cô xuống dưới liền ngẩng đầu nói. Đúng. Dung Ân cũng không quay đầu lại chạy chậm ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, cô tìm một chỗ để gọi cho Bùi Lang, hẹn anh gặp mặt ở quán trà lần trước rồi mới bắt xe đi. Bùi Lang tới nơi trước Dung Ân, anh để cái laptop bên cạnh. Sau khi Dung Ân đến trước cửa quán trà, vừa lúc nhìn thấy mẹ Lưu từ trong bước ra, cô vẫy tay chào hỏi, bác Lưu. À, Dung Ân về rồi à, Tiểu Nam đến rồi sao? Đột nhiên nhiệt tình thiếu chút nữa cô chịu không nổi, miệng cô cười cứng đơ, không, anh ấy không về à? À, lần sau về cùng nhau thì tới nhà bác chơi nhé. Dạ được, Dung Ân nhìn mẹ Lưu rời khỏi, cô đi vào quán trà, Bùi Lang thấy cô ngay, vẫy vẫy tay. Tay phải cô đút vào túi áo lông, trong lòng bàn tay nắm chặt cái CD, Bùi Lang rót chén trà cho cô, nào uống một ngụm trà trước. Nam Dạ Tước đêm nay đi ra ngoài, chắc Lý Hàng đã nói cho anh biết. Đúng, anh đã cho người theo dõi, đến lúc đó sẽ bắt tại trận. Dung Ân lấy bàn tay ra, đem CD tới trước mặt Bùi Lang, anh xem có phải cái này hay không, em lấy được rồi. Trên mặt người đàn ông nhất thời lộ ra kinh hỉ, anh vội vàng tiếp nhận cái CD, ngón tay gõ vài cái, sắc mặt hồi phục lại vẻ ngưng trọng nói cần phải mật mã. Leo 8O9, anh thử xem. Người đàn ông ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, Dung Ân thấy mắt anh ta lóe sáng, Dung Ân, em giỏi thật. Một chuỗi dãy số liệu hiện ra, Bùi Lang vội cầm lấy điện thoại, alo, làm theo phương án 2, đúng, phải làm sạch sẽ, không phải có tay bắn tỉa sao. Đúng, để lão Tam ra tay. Động tác bưng chén trà của Dung Ân dừng lại, Bùi Lang cất điện thoại, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, thiên thời địa lợi, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để xử lý nam giả tước. Đêm nay, cô lặp lại lời người đàn ông. Đúng, Bùi Lang nhìn ra trong mắt cô có sự khác lạ, như thế nào Dung Ân, không cam lòng sao? Cô lắc lắc đầu, không phải. Nhưng mà lại không nói lên được tâm tình như thế nào, hai tay cô nắm chặt chén trà, nhớ tới cái chết của Diêm Việt ngực lại đau nhối. Em nghĩ, gọi điện thoại cho anh ta. Nam giả tước đi đến bến tàu thuyền đã cập bờ bỏ neo, gió lạnh thổi hướng mái tóc ngắn màu rượu đỏ của người đàn ông, anh đi lên boong tàu, phía sau, Lý Hàng và A Nguyên theo sát sau. Anh châm điếu thuốc, ánh sáng của đốm lửa ở ngưỡng ngón tay nhấp nháy, A Nguyên tiến lên nói, đại ca tôi đi vào nhé. Nam giả tước gật đầu, gập thân hình cao lớn xuống, hai tay chống đỡ trên lan can, nơi này có mai phục, anh biết, chỉ bằng một mình Dung Ân, cho dù cô có lấy được cái đĩa cũng vô dụng, nam giả tước muốn nhìn xem, là ai ở phía sau trợ giúp cô. Anh đã ra lệnh cho thuộc hạ văng lưới chung quanh đây, anh nắm chắc 10 phần, có thể tránh khỏi sự truy sát của đối phương. Lý Hành luôn đứng cạnh anh, lá vàng rụng xuống, cặp mắt u ám kia có chút hờ hững. Dung Ân lấy điện thoại ra, trong đó chỉ có số của nam giả tước, cũng chỉ gọi được cho anh, ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng ấn, Bùi Lang nhìn chằm chằm động tác của cô, nhìn ngón tay cái mịn màng mà trong suốt của cô, giống như là vỏ sò. Sao vậy, không gọi điện cho anh ta sao? Đồ Ngân Mân mê khóe miệng, cô uống một ngụm trà, này, trà đắng quá. Phải không, ánh mắt người đàn ông nhìn cô không rời, không phải trà đắng, mà là lòng em đắng. Dung Ân bật nắp điện thoại, nam giả tước hút xong điếu thuốc từ trong túi lấy ra cái ví, mở nó ra, lộ ra tấm hình chụp trộm. Lý Hàng, cậu thấy cô ấy xinh đẹp không? Anh lần đầu tiên nhìn thấy, thành thật trả lời, xinh đẹp. Nhưng lạc phụ nữ càng xinh đẹp lòng giả càng thâm độc. Nam giả tước khóe miệng co rút ngón tay cái anh vuốt ve sườn mặt của cô. Cố giữ bên cạnh người con gái trong lòng không hề có cậu, giống như để trái bom hẹn giờ bên đầu gối. Khóe mắt Lý Hàng hiện lên kinh ngạc, anh liếc hướng mặt nam giả thức vọng tưởng có thể từ thần sắc của anh mà tìm ra manh mối, nhưng anh đem ví cất vào trong túi, vẻ mặt hồi phục như lúc ban đầu, cảm xúc lúc nãy chỉ là thoáng qua. Tiếng chuông di động vang lên, có chút chói tai, tiếng vang chợt đến phá tan sự thanh thản không bình thường này. Sóng nước bờ sông rất xiết, đập vào bờ, bọt nước bắn tung tóe có thể bắn vào mặt người. Mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi. Nam giả thức lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số của Dung Ân. Anh cúi xuống, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh, hay là... Thần sắc u ám của người đàn ông bỗng nhiên biến mất, có lẽ anh bất chi bất giác đã hâm nóng trái tim của Dung Ân, cô gọi cuộc điện thoại này để nói với anh, ở đây có mai phục, kêu anh cẩn thận. Nghĩ như vậy, anh liền vội ấn nút trả lời, Lý Hàng ở gần bên cạnh anh, có thể rõ ràng thấy được khóe miệng người đàn ông chậm rãi câu lên, lóe lên tia ao ước. Alo, Ân Ân, nam giả tức khi anh nghe thấy câu này. Cũng đã mơ hồ cảm thấy bất an, Dung Ân nắm chặt điện thoại, cô đừng lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với anh không? Nói gì, tôi nói, nam giả tước tôi muốn anh chết không nhắm mắt. Giọng nói Dung Ân rất lạnh, trong khóe mắt nước mắt tràn ra, tôi không quên được cái chết của Diêm Việt, cho dù tôi có giả vờ thanh thản, nhưng anh ấy đã cắm rễ trong tim tôi, chúng tôi vốn dĩ có thể rất tốt lại đều bị anh làm hủy hoại. Ân Ân, vậy những chuyện tôi làm vì cô thì sao? Cô không nhìn thấy phải không? Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ việc gì cho tôi, nam giả tước cho dù anh khoác lên bộ da người, nhưng anh vẫn là ác ma, lúc anh giết người, mắt cũng không chớp, tôi sẽ không sống chung với loại người như anh, tình yêu của anh tôi không chấp nhận nổi. Khuôn mặt tà tứ của người đàn ông hiện lên thống khổ, anh xoay người, đôi mắt phượng hẹp dài biểu lộ cảm giác đau đớn, vậy cô gọi điện đến làm gì, từ biệt sao? Khuyên tai trái của anh bỗng nhiên nóng lên, lóe lên tia sáng ngọc bích lộng lẫy, nam giả tước biết anh đã bị theo dõi. Tay bắn tỉa đã phục kích ở đây rất lâu rồi, hắn chọn một vị trí ẩn nấp, đang đợi cơ hội tấn công tốt nhất. Nam giả tước khóe mắt nhạy bén, chấn định vô cùng, anh tin mình có thể tránh khỏi. Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì, nam giả tước tôi mang thai rồi. Bùi Lang đang uống trà giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy tay để dưới của Dung Ân nắm chặt. Nam giả tức mở miệng, khuôn mặt thần sắc cứng đờ, lông mày anh co lại dần dần giãn ra, thật vậy không? Ân Ân, thật vậy không? Người đàn ông mừng rỡ như điên, sự phản bội của cô, đến lúc này, anh tất cả đều có thể không so đo. Ân Ân,